Chương 568, phá hủy Cổ Nổ Hạ kế hoạch. Hủy Cổ Nổ Hạ kế hoạch, ta căn bản cũng không có nghĩ tới đem bọn ngươi cho rằng đối thủ. Lần này ta đến đây, không riêng gì muốn phá hủy Cổ Nổ Hạ, càng phải thân thủ giết chết lão sư. Orochimaru lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mắt Sazutobi. Thân là Orochimaru lão sư, Sazutobi vẫn luôn là Orochimaru suy nghĩ đánh bại người. Bây giờ Orochimaru tự lập môn hộ, đối với đó trước Cổ Nổ Hạ thôn hận thấu xương, nếu như lúc này hắn không phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem Cổ Nổ Hạ phá hủy lời nói. Như vậy Orochimaru trong lòng là cực kỳ không cam lòng, chính vì vậy, theo Sazutobi đến đây, đột nhiên Orochimaru bên người xuất hiện năm bóng người. Kết giới. Orochimaru thủ hạ chính là ngũ nhân chúng nhanh chóng bố trí ra kết giới. Một đạo hoa mỹ kết giới xuất hiện, Cổ Nổ Hạ A Bủ nhân khiếp sợ, nhanh chóng tiến lên, nhưng là mới tiếp xúc được kết giới bên trên, tại chỗ liền chết rơi. Đừng tiến lên. Cổ Nổ Hạ A Bủ tiến lên nói rằng. Theo Orochimaru thủ hạ ngũ nhân chúng xuất hiện sau đó, Orochimaru càng là đứng tại chỗ. Sư phụ của ta, bây giờ không có người biết đánh khuấy chúng ta, để chúng ta hưởng thụ hạ chiến đấu lạc thú. Orochimaru khỏe miệng cười rộ lên. Cái này phút chốc, theo Orochimaru lời nói, Sazutobi đứng tại chỗ. Orochimaru. Sazutobi không nghĩ tới, Orochimaru vậy mà lại có nghĩ như thế pháp, nói rằng, ta thật hối hận trước đây không có giết chết ngươi. Orochimaru là Sazutobi thương yêu nhất đệ tử. So với Tsunade cùng gì dễ ra nói, Sazutobi càng thêm sùng ái Orochimaru, một lần muốn hổ cả danh hào truyền thụ cho Orochimaru. Nhưng là, ai ngờ Orochimaru tâm lý cực độ âm u, hổ cả phát hiện sau đó, liền nhịn đau bỏ qua. Nếu như trước đây không phải ngươi, ta làm sao biết ly khai Cổ Nổ Hạ? Orochimaru chỉ hướng Sazutobi nói rằng, miễn là ngươi hơi chút trận một con bế một con, chuyện gì đều sẽ đi qua. Nhưng là ngươi lại muốn giết ta. Nhất thời, Sazutobi nheo lại con mắt nói rằng, đó là ngươi sai quá bất hợp lý. Thái qua Orochimaru không phải khách khí nói rằng, cái này thế giới căn bản không có đúng hay sai. Bây giờ ngươi nhìn ta một chút, đã sở hữu bất tử chi thân, bất lao bất tử. Theo Orochimaru lời nói, Sazutobi khiếp sợ. Lẽ nào ngươi đã nghiên cứu ra cái loại này cấm thuật? Sazutobi giật mình nói đứng lên. Orochimaru cười rộ lên, trên mặt khuôn mặt không ngừng biến ảo đứng lên, hướng về phía Sazutobi nói rằng, ngươi nói không có sai, ta đã thành công nghiên cứu ra tới. Theo Orochimaru lời nói, lúc này Sazutobi thân thể không ngừng lùi lại đứng lên. Orochimaru, tuy là trước đây ta không có giết chết ngươi, thế nhưng hôm nay xem ra không thể không giết rơi ngươi. Sazutobi hai tay chống đất, lập tức sử xuất thông linh thuật, đem viên hầu cho triệu hoán đi ra. Bạch viên xuất hiện tại Sazutobi bên người phút chốc, tiến lên quan sát Orochimaru. Hắn là Orochimaru sao? Bạch viên nhíu mày nói rằng, trước đây ngươi thì không nên thả người này. Sazutobi lạnh rên một tiếng, nói rằng, bây giờ giết chết hắn cũng không trễ. Bạch viên nhìn quét bốn phía, nhìn ngươi đến Cổ Nổ Hạ một mảnh hỗn loạn tình hình. Có thể đúng như vậy lại cho Cổ Nổ Hạ mang đến bao nhiêu thương tổn. Bạch viên thở sâu. Sazutobi thở sâu, nói rằng, trải qua lần chiến đấu này sau đó, ta sẽ cùng Cổ Nổ Hạ nhân thỉnh tội, sa thải hồ cả danh hảo. Ở Sazutobi trong lòng, lần này họ rổ xì ma dị xâm lấn, dường như cùng Sazutobi quyết định ban đầu là có quan hệ rất lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Sazutobi tâm lý rất là tin tưởng. Trước đây nếu như không thả rơi Orochimaru lời nói, Orochimaru chắc là sẽ không đến đây. Orochimaru. Sazutobi tiến lên nói rằng, hôm nay ta liền phải ở chỗ này giết chết ngươi, không tiếp tục để lệch lạc vẫn kéo dài tiếp. Orochimaru cười rộ lên, nói rằng, sư phụ của ta, hiện tại cao tuổi ngươi vẫn là đối thủ của ta à? Ở Orochimaru xem ra, Sazutobi đã không phải là đối thủ của hắn. Thực sự là cuồng vọng ra hỏa, có ta Bạch Viên ở, Orochimaru chớ có ngạ mạn. Bạch Viên giống giận. Theo Bạch Viên chạy nhanh, bây giờ Orochimaru thân thể không ngừng lùi lại đứng lên. Thực sự là một tên phiền toái. Orochimaru hừ lạnh đứng lên. Vang một tiếng, Bạch Viên trùng điệp phách trên mặt đất, Orochimaru thân thể liên tục lui lại mấy chục thước. Hô cả đại nhân. Vào lúc này, thân ở bên ngoài cổ nổ hạ ạ bù thành viên lớn tiếng quát lên. Nhưng là, xạ dù tổ bì nhưng cái gì nghe không được, cổ nổ hạ ạ bù tiến lên nói rằng, này đạo kết giới đã đem hổ ca đại nhân cho cắt đứt, hắn là hoàn toàn nghe không được lời của chúng ta. Lúc này, theo xạ dù tổ bì lời nói, trước mắt cổ nổ hạ ạ bù lẫn nhau nhìn sang. Cổ nổ hạ náo động, ở chỗ sâu trong bóng đêm hàn rổ cười rộ lên. Hàn rổ đại nhân, bây giờ bên ngoài một mảnh chiến loạn, chúng ta nên làm như thế nào? Căn thành viên tiến lên hỏi. Tuy là cổ nổ hạ biểu hiện ra đã đình chỉ hàn rổ thu nhận sử dụng căn bộ thành viên, thế nhưng phía trước theo hàn rổ nhân hay là đối với hàn rổ vẫn trung thành và tận tâm. Đây là xạ rủ tổ bị gây ra sự tình, bây giờ để bọn họ đối phó họ rổ xỉ mà dứt nhất hỏa nhân. Hàn rổ xoay người nói rằng, phân phó, chúng ta căn thành viên không được đi vào trợ giúp. Là... Làm căn thành viên nghe được tin tức như thế, kinh ngạc lẫn nhau nhìn sang. Tuy là căn thành viên đã bị cổ nổ hạ cao tầng gạt ra khỏi đi, thế nhưng nói như thế nào cổ nổ hạ cũng là căn bộ thành viên ra. Bây giờ lúc này, Hàn Dồ dĩ nhiên hạ như vậy mệnh lệnh, ngược lại là lệnh căn bộ thành viên cực kỳ khiếp sợ. Orochimaru, người rốt cuộc đã tới. Hàn Dồ lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn. Ngươi rốt cuộc là như thế nào giết chết xạ rủ tổ bì? Hàn Dồ nghĩ, một rơi thân ảnh đi vào trong mật thất, bây giờ ở Hàn Dồ xem ra, miễn là họ rổ xỉ mà có thể thành công đánh chết xạ rủ tổ bì, như vậy cổ nổ hạ thế lực còn có thể rơi vào Hàn Dồ trong tay. Xạ rủ tổ bì, đối mặt đồ đệ của ngươi, ngươi là dạng gì tâm tình? Hàn Dồ cười ha hả. Cổ nổ hạ nghỉ dạ bắt đầu khẩn cấp rút lui khỏi, không ngừng hộ tống hải tử cùng phụ nữ và trẻ em đến tránh né trong sân động. Vào lúc này, xạ dù tổ bị căn bản sẽ không lo lắng, chỉ là trước mắt Orochimaru, xạ dù tổ bị thật muốn hạ sát thủ, trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Xạ dù tổ bị, ngươi đến cùng đang do dự cái gì, lẽ nào ngươi còn không muốn giết chết Orochimaru bản thân sao? Nhất thời, bạch viên chất vấn lên xạ dù tổ bị. Xạ dù tổ bị lạnh rên một tiếng, trong tay sủ dị kẹn phát sinh. Đến bước này, ta làm thế nào có thể để cho họ rổ si mà sống trên cõi đời này? Xạ dù tổ bì không phải khách khí nói. Trong lúc nhất thời, theo xạ dù tổ bì giống giận, Suzuken bắt đầu hướng phía xạ dù tổ bì tập kích qua đi. Họ rổ si mà khỏe miệng cười rộ lên, nói rằng, xạ dù tổ bì lao sư, ngươi Suzuken vận dụng xuất thần nhập hóa, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi nhìn bọn họ là ai? Theo họ Orochimaru một tay đè xuống đất, gầm rú nói, thông linh thuật. Lưỡng đạo quan tài xuất hiện, đem xạ rủ tô bị sủ dây kẻn cho ngăn trở ở trước mặt. Xạ rủ tô bị sướng sốt, quan tài rơi xuống, bên trong đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả xuất hiện tại xạ rủ tô bị trước mặt. Xạ rủ tô bị trên mặt nhất thời có vẻ một mảnh tiểu tụy, nhìn kỹ đến hai vị hổ cả. Đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả xạ rủ tô bị khiếp sợ. Lúc này họ rổ xí mà run rẩy lấy bả vai cười rộ lên, nói rằng, xạ rủ tổ bì, ngươi thấy cảnh tượng như vậy, rốt cuộc là tâm tình gì họ rổ xí mà xạ rủ tổ bì triệt để tức giận. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.